Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3754. Chương 3754. Gió êm sóng lặng. Thế nào? Làm Bạch Vũ Triết buông tay ra thời điểm, Tôn Kính Hoành hỏi, này độc rất không tệ, thế mà là không có thuốc nào chữa được cái chủng loại kia. Bạch Vũ Triết trầm mặc một hồi sau đó, cau mày nói, cái gì, không có thuốc nào chữa được. Trước đó còn rất bình tĩnh Tôn Kính Hoành lập tức giật mình. Chấn định là bởi vì hắn tin tưởng Bạch Vũ Triết, vô luận cái gì độc đều có thể làm định. Hiện tại Bạch Vũ Triết nói không có thuốc nào chữa được. Cái kia phiền phức liền đại a, hoặc là nói, hắn về sau liền xong. Loại kịch độc này vô cùng có khả năng cuối cùng sẽ đem hắn tất cả gân mạch chặn lại. Để hắn trở thành phế nhân đồng dạng tồn tại. Ngươi khẩn trương cái gì? Không có thuốc nào chữa được cũng không phải không có thuốc nào cứu được. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói. Không có thuốc nào chữa được cùng không có thuốc nào cứu được là hai việc khác nhau. Cũng tỉ như Bạch Vũ Triết thanh phong tán, cũng là không có thuốc nào chữa được. Ý tứ chính là nói, loại kịch độc này là không có giải dược, không cách nào luyện chế ra tương ứng giải dược tới. Có rất nhiều kịch độc, tại luyện độc sư luyện chế ra đến sau đó, liền sẽ cân nhắc luyện chế giải dược, nhưng là có một ít kịch độc. Liền ngay cả luyện độc sư mình cũng không cách nào phối trí ra giải dược đến. Thanh phong tán là loại độc này. Tôn Kính Hoành trúng độc cũng là không cách nào phối trí giải dược. Nhưng là không cách nào phối trí giải dược. Nếu như phối hợp một chút đặc thù dược vật, lại thêm có đầy đủ cao minh y thuật, cũng không phải là không có cứu. Bạch Vũ Triết liền có thể đạt tới loại yêu cầu này. Ta nói Vũ Triết, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng như vậy thở đại khí. Đây là cố ý hù dọa huynh đệ ta sao? Tôn Kính Hoành tức giận nói. Ha ha, ta chính là muốn nhìn một chút. Tôn đại ca có phải là vẫn luôn bình tĩnh như vậy? Bạch Vũ Triết cười hồi đáp. Sau đó, hai người thương lượng một chút. Nên lúc nào hướng đại trưởng lão nổi lên. Cẩn thận hạch toán một lúc sau, phát hiện lúc này trúng độc giống như cũng không phải chuyện gì xấu. Tối thiểu nhất đại trưởng lão bên kia phòng bị tâm khẳng định sẽ hạ xuống rất nhiều. Kịch độc đại khái cần chừng 10 ngày hoàn toàn phát tác. Vậy liền đem kế hoạch định tại 10 ngày sau đi. Cho đến lúc đó, trong cơ thể người độc cũng kém không nhiều có thể hoàn toàn loại trừ. Bạch Vũ Triết nói. Tôn Kính Hoành tự nhiên không có dị nghị. Thương định sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu giúp Tôn Kính Hoành giải độc. Hắn bây giờ trên thân đẳng cấp cao dược vật phi thường không ít. Đều là từ hoang cổ bí cảnh bên trong Tử Mặc Thiên Phủ Trung mang ra. Bất quá muốn hoàn tất giải độc, cần phân nhiều lần đến tiến hành. Dù sau này độc vốn là không có giải dược. Bài độc tự nhiên cũng sẽ càng thêm phiền toái một chút. Đi qua Bạch Vũ Triết một lần trị liệu sau đó, Tôn Kính Hoành thể nội độc tố mặc dù còn không có hoàn toàn bài xuất đi, nhưng lại cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn lực lượng vận hành. Cách mỗi một ngày đều cần dùng loại phương thức này trị liệu một lần. 5 lần sau đó triệt để trừ tận gốc. Nếu như gián đoạn, độc tố sẽ lần nữa ảnh hưởng hắn gân mạch. Sau đó khoảng thời gian này, Tần gia lộ ra phi thường bình tĩnh, một mảnh vui vẻ hòa thuận cảm giác. Đại trưởng lão người bên kia cũng lộ ra rất hòa khí, hoàn toàn không nghĩ gây chuyện bộ dáng. Đương nhiên, bọn hắn xác thực không có muốn gây chuyện. Chỉ cần Tôn Kính Hoành xảy ra vấn đề, cũng đã không cần thiết nháo sự. Người thừa kế này vị trí sẽ tự nhiên mà nhưng lần nữa trở lại Tần Chiến trong tay. Đại quyền cũng sẽ chậm rãi hướng bọn họ bên này nghiêng. Bọn hắn cũng không có ý định đối phó sắp biến thành phế nhân sau đó Tôn Kính Hoành. Bất quá cũng đã âm thầm nhìn chằm chằm hắn nhi tử Tần Khả. Dù sao đây là Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch nhi tử.